Chương 772, Lôi đình hạo kiếp. Chương 772, U Linh địa ngục cửa ra, gần sổ không thôi quay đầu nhìn mấy lần. Khoảng cách cùng ngày đã chọn một tầng địa ngục tọa độ đã qua một năm này hắn thủy chung đều ở đây U Linh địa ngục quên bác hoang vu cả vùng đất chóc nạ U Linh. Một năm qua đi thủ hạ chính là vương tộc U Linh đã thu phục ngay ngắn một cái con U Linh đại quân. U Linh địa ngục, không hổ là U Linh nhất tộc căn bản nơi. Tầng này địa ngục không gian phạm vi lấy 5 ánh sáng tính toán, mỗi phút mỗi giây đều sinh ra ước vạn U Linh, vô số U Linh lẫn nhau thôn phệ tiến hóa thẳng đến vương tộc U Linh, sau đó 10 năm đồng thời tranh đoạt duy nhất một cái hoàng tộc U Linh tiến hóa tư cách. Tại dạng này tàn khốc địa ngục, thập giai trở lên U Linh quả thực vô số kể. 2050 vương tộc U Linh, bình quân một cái ít nhất có thể thu phục 1000 cái thập giai ở trên U Linh. Toàn bộ cộng lại ít nhất thu phục 2 triệu thập giai ở trên U Linh, kinh người như vậy một con U Linh đại quân công phá một tầng địa ngục tuyệt đối không là vấn đề. Nếu như có thể chờ lâu mấy năm, thu phục 1000 vạn U Linh đại quân mang tới chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc trở thành hoàng tộc U Linh phía sau chỉ có thể ngây người một năm qua đi cuộc đời này chỉ có một lần cơ hội phản hồi U Linh địa ngục, đó chính là kế cận tử vong thời điểm. Trở về U Linh địa ngục mai táng ở U Linh nhất tộc đệ nhị thánh, trong truyền thuyết U Linh đế quân trầm miên nơi. Địa ngục quỷ tộc hết thể hồn thể chủng tộc, bản thân cũng không có tuổi thọ hạn chế. Thế nhưng bọn họ đã có kiếp nạn, 1000 năm một tiểu kiếp, vạn năm một đại kiếp, 10 vạn năm một hạo kiếp, mặc kệ trốn ở cái gì địa phương đều sẽ chịu đến lôi đình hủy diệt, hơn nữa một lần so với một lần lôi kiếp nặng thêm, 10 vạn năm một lần hạo kiếp không có bán thần chi lực căn bản không vượt qua nổi. U Linh địa ngục cửa ra, U Thập Ngục dẫn theo gần sổ ở nhập khẩu đứng vững. Ngươi phải cẩn thận xem trọng. U Thập Ngục thở dài nói, 10 năm sinh ra một hoàng tộc U Linh, đồng thời cũng sẽ có một hoàng tộc U Linh chủ động ở U Linh địa ngục cửa tiến hành độ kiếp, vượt qua thì sinh, độ không qua thì chết. 10 năm một lần tuyển trạch vào lúc này độ kiếp chính là cho loại người như ngươi đại tân sinh một cái cảnh cáo. Gần sổ trừng lớn mắt nhìn về phía trước Hoa Nguyên. Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong. Nhất tôn Bạch Cốt Vương tọa tọa lạc tại cả vùng đất, Bạch Cốt Vương tọa ngồi lấy một cái bằng dịu U Linh, lúc này cái này U Linh cái bụng dĩ nhiên sinh sinh bành trướng gấp mấy chục lần, thoạt nhìn phi thường lực cười, thế nhưng gần sổ ở nhưng bây giờ một chút cũng cười không nổi. Cái bụng bành trướng là bởi vì trong cơ thể cắn nuốt nhiều lắm linh hồn tươi sống chống đỡ. Tha rằng chống được loại tình trạng này đều muốn chứa đựng đầy đủ linh hồn, có thể thấy được lôi kiếp đối với địa ngục quỷ tộc khắc chế. Tin tưởng bất luận cái gì thấy như vậy một màn tân sinh thay mặt hoàng tộc U Linh, đều sẽ dùng hết tất cả không cho nở thủ đoạn cướp đoạt đầy đủ linh hồn tăng cường chính mình. Nhìn kỹ. Muốn bắt đầu. U Thập Ngục ngưng trọng nói, địa ngục quỷ tộc đều muốn độ lôi kiếp, thế nhưng chúng ta U Linh bộ tộc độ kiếp cũng là gian nan nhất, cùng loại băng quỷ bộ tộc bọn họ có thể sử dụng hàn băng lực độ kiếp, chúng ta U Linh bộ tộc chỉ có thể nắm giữ U Linh ma năng. Lại bị cái này lôi kiếp gắt gao khắc chế chỉ có thể dựa vào hấp hồn thiên phú ngạnh kháng. Ầm xa xôi bầu trời xuất hiện một cái cự đại không gian đủ rủ mạ kỳ. Cái này đủ rủ mạ kỳ phía sau dường như câu thông một tòa lôi đỉnh thế giới. Màu máu đỏ trạng thái dịch lôi thủy dường như thiên hà khuynh đảo từ đó ném ra, dịch thái đỏ như máu lôi thủy trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm bao phủ ở bên trong tịch quyển hướng trung gian hoàng tộc U Linh. Hồng liên huyết lôi gần sổ trong lòng một hồi kinh hãi. Loại này huyết lôi, là trong truyền thuyết dung hợp nghiệp lực, hồn lực, huyết chi lực cùng lôi chi lực bốn loại lực lượng một loại siêu cường lôi đỉnh. Lôi đỉnh hóa thủy chỉ cần một giọt là có thể trực tiếp giết chết một cái á truyền kỳ, mà bên trong số lượng lại đâu chỉ nga nở ti xuống. Kinh khủng nhất là, độ kiếp chỉ là khu khu một cái bán thần mà thôi. U Thập Ngục hai tay tách ra trương khai quan màn, trong lôi kiếp lỏng cảnh tượng xuất hiện tại trong đó. Chỉ thấy hoàng tộc U Linh một số gần như phong ma. Chia ra mấy trăm đầu ưu ảnh từng cái đều cầm trong tay ưu linh loan đao, xung quanh nọ mạn vô số ánh đao hợp thành một cái hình cầu, đem tất cả trạng thái dịch lôi thủy đánh tan thành một cái nhất thông thường lôi đỉnh. Kế tiếp, hoàng tộc ưu linh hé miệng bắt đầu phụt lên. Vô số linh thể nhằm phía những thứ này bị đánh tan lôi đỉnh, dùng tự thân tử vong làm giá cùng lôi đỉnh đồng quy vô tận. Mà linh thể sau khi chết lưu lại chân linh thì dùng để bổ sung phân liệt ưu ảnh ở phá vỡ lôi thủy trong quá trình bị thương tổn. Thảm thiết tiêu hao chiến, kéo dài đến 7 ngày lâu. 7 ngày trôi qua, hoàng tộc U Linh tiêu hao trong bụng tất cả U Linh, thậm chí U Hoàng giới cùng các loại chứa đựng U Linh tiểu thế giới toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mà Hồng Liên huyết lôi lôi thủy vẫn còn có chừng 1/10. Thất bại gần sổ nghi ngờ nói. Không phải, hắn thành công. U Thập Ngục không thích phản ưu thở dài nói, bằng vào dưới tay hắn U Linh quân đoàn chống lại còn dư lại lôi kiếp không phải việc khó, thế nhưng U Linh quân đoàn nếu như tử thương thảm trọng. 10 vạn năm phía sau tiếp theo lôi kiếp cũng không đủ cơ duyên hắn gần như không có khả năng chịu đựng được. Lôi kiếp gần sổ nói nhỏ. Đoạt nhà U Linh, không nghĩ tới lại vẫn có loại này chỗ hỏng. Có như thế kinh khủng lôi kiếp, thảo nào hoàng tộc U Linh 10 năm một cái, thế nhưng ở Hoàng Kim Đại Lục thành danh cũng không nhiều. Xem ra thiên phú nghịch thiên đồng thời bọn họ bị hạn chế cũng là khủng bố, bằng không bằng vào hấp hồn cùng hoàng tộc nô ấn hai đại thiên phú U Linh bộ tộc toàn tộc tập kết đủ để nghịch thiên. Đi thôi ta đưa người đi giới môn. U Thập Ngục nói ngưng luyện một mảnh hắc vân mang theo gần sổ ly khai. Địa ngục xung quanh là giới mảng, ra vào một tầng địa ngục chỉ có thể dựa vào dưới nền đất thông đạo cùng trời cao nham tương ủ dù mạ kỳ, như vậy một tầng đi lên thực sự thông thả, vì vậy địa ngục bộ tộc mở rộng ra ngoài môn loại vật này. Đánh một cái tỉ dụ mà nói, vô số tầng địa ngục dường như một cái mức quả. Trung gian một côn là trên dưới thông đạo. Lớn lớn nhỏ nhỏ mức quả phía trên vỏ bọc đường chính là giới màng, giới môn chính là mở ở giới màng ở trên một loại thông đạo, không phải từ gậy trúc trên dưới vắng lai, mà là đi qua vỏ bọc đường mặt ngoài siêu viễn cự ly thuấn di đầu tiễn. Đương nhiên trừ cái này hai người, kỳ thực còn có loại thứ ba biện pháp phương tiện nhất đạt được một tầng địa ngục. Đó chính là luyện hóa một tầng địa ngục bổn nguyên, nhờ vào đó chia ra có chứa bổn nguyên hơi thở không gian tọa độ. Như vậy miễn là không phải cách xa nhau quá xa đều có thể trực tiếp truyền tống đến nên tầng địa ngục, chỉ là hắn bây giờ là muốn xâm lấn một tầng địa ngục tự nhiên không có khả năng dùng loại phương pháp này. Gần đẳng 100 vạn trượng giới môn, hai bên trái phải phù điêu lấy ước vạn lưu linh. Theo Hắc Vân tới gần, giới môn ở trên phù điêu sống lại, theo những thứ này điêu khắc ưu linh thôi động giới môn mở ra một tia khe hở. U Thập Ngục không nói hai lời nhảy xuống Hắc Vân để Hắc Vân kéo gần sổ nhằm phía giới môn sau lưng Hắc Ám. Ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. U Thập Ngục bình thản tiếng âm ẩn ẩn từ phía sau lưng truyền đến. Giới môn đóng cửa, vô cùng Hắc Ám tịch quyển chứ gần sổ ở từng tầng một giới màng mặt ngoài xuyên toa. Cái này lao đầu không sai gần sổ ngồi ở trên mây đen lẩm bẩm. Cái này Hắc Vân bản thân là một loại pháp tắc ngưng tụ vật dường như phong độn tiên vân giống nhau. Chỉ là đây một là ưu linh pháp tắc sở hóa vân đoá, ưu thập ngục không có lấy đi mà là lưu lại rõ ràng là đưa cho hắn một phần lễ vật. Phần nhân tình này hắn nhớ kỹ, tuy là không phải thật ưu linh, nhưng ưu linh bộ tộc có nhu cầu không trở ngại hắn đứng ở ưu linh bộ tộc bên này.